dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, Ly Sơn huynh đệ. Đêm, Trần Phàm ngay tại trong phòng khách nghỉ ngơi. Ngoài cửa đột nhiên có động tĩnh, có người cọ sát hạ môn. Một cuốn tờ giấy nhỏ giáp tại trong khe cửa. Hẳn là Tĩnh Vương truyền tin. Hắn hút tới mở ra xem. Nội dung trong bức thư rất đơn giản. Một chữ, đi. Trên thư nói nơi này Thiên Đãng Sơn ma tu so trên tình báo còn nhiều hơn. Tính cả chưa từng lộ diện Hoan Hỉ nương nương cũng coi là. Kết đan kỳ cao thủ hết thảy có 5 cái. Cuối cùng muốn là, bọn họ cũng phát hiện Oản Như Ý biến mất. Nữ nhân này vốn là yêu bên trong yêu khí. Lúc này đột nhiên biến mất. Không khỏi khiến người ta sinh ra một số liên tưởng không tốt. Trần Phàm lúc này rời khỏi phòng. Bên ngoài thủ sơn đệ tử vẫn chưa ngăn cản. Nơi này tới lui tự nhiên. Hắn lập tức rút lui Thiên Đãng Sơn. Đến trong thư chứa đựng tụ hợp địa điểm. Kỳ quái. Tại sao không ai? Trần Phàm nhìn lấy trống rỗng khắp nơi. Nhướng mày. Nghĩ thầm trúng kế. Quả nhiên. Tự trong bóng tối đi tới hai người. Hai người này tu vi đều không thấp. Một cái là kết đan 8 tầng. Một cái là kết đan 7 tầng. Bắc Sơn Kiếm Tông Trần trưởng lão. Cái kia thân cao 2 mét. Giống như một tòa thiết tháp hán tử cao lớn cười lạnh hỏi. Chậc chậc, thật đúng là cái mặt trắng nhỏ. Giết quái đáng tiếc. Lão Thiết, ngươi đợi chút nữa cho ta ấn xuống hắn. Ta muốn nếm thử tại chỗ. Một cái khác thân cao chỉ có 1 mét một người lùn tà ác đến cười nói. Trần Phàm trong lòng sinh ra một mảnh ác hàn. Toàn thân đều nổi da gà. Trong cốc vẫn chưa nhìn thấy ngươi hai người. Các ngươi là ai? Hắn hỏi. Ha ha, Lão Thiết, gia hỏa này thế mà không biết chúng ta. Cái kia người lùn cười lạnh. Xem ra mình xông xáo càn quốc giới tu hành nhiều năm như vậy. Tên tuổi còn chưa đủ vang dội à. Thiết tháp cự hán nhìn về phía Trần Phàm. Lạnh hừ một tiếng. Tiểu tử, hôm nay liền để ngươi cái chết rõ ràng. Đến địa phủ nhớ đến báo lên chúng ta Ly Sơn huynh đệ danh hào. Ly Sơn huynh đệ, chấm ngoặc kép, Trần Phàm thì thào. Làm sao, ngươi nghĩ tới, người lùn cười nói. Trần Phàm lắc đầu, không, ta đang nhớ ngươi nhóm hai ai là ca ca, ai là đệ đệ, mẹ nó. Người lùn mắng to một tiếng, Lão Thiết, cùng một chỗ phế đi hắn. Hai người đồng thời xuất thủ, muốn bắt lại Trần Phàm. Bất quá Trần Phàm lại đứng lặng tại chỗ, nguy nhưng bất động, Ly Sơn huynh đệ chỉ cho là hắn bị sợ choáng váng. Trong mắt lóe lên một tia khinh thường, khinh miệt đến cười, nhưng một giây sau, hai người nụ cười trên mặt im bặt mà dừng. Trần Phàm trên thân bộc phát ra kinh khủng kiếm khí, hắn vung tay lên. Một thanh từ kiếm khí cùng linh khí ngưng tụ mà thành đại kiếm liền hướng bọn họ chém tới. Lúc này tránh cũng không thể tránh. Bọn họ chỉ có thể đón đỡ. Nhưng Trần Phàm tu vi há lại bọn họ có thể so sánh. Một kiếm trực tiếp dây giết bọn hắn. Trần Phàm tay khẽ vẫy. Hai cái nhẫn chữ vật xuất hiện tại hắn trong tay. Hai cái này hàng thực lực cũng tạm được. Cần phải có đồ tốt. Lòng hắn nghĩ. Trước đem cái này hai cái nhẫn chữ vật nhét vào trong túi quần. Cũng không biết hắn người tình huống thế nào. Oản Như Ý hơn phân nửa là người trong ma giáo. Phong thư này cũng cần phải là nàng ngụy tạo. Việc này càng ngày càng có ý tứ. Hắn đến phụ cận điều tra. Tại phía sau núi cũng phát hiện có người tranh đấu dấu vết. Giữa sân không có thi thể. Nhưng lại có một đầu tay gãy cùng một vũng máu. Cái này tay gãy phía trên quần áo, tựa hồ là Tĩnh Vương tất cả, đến mức những người khác, hắn vẫn chưa lại chung quanh đây phát hiện cái gì tung tích. Có lẽ bị dẫn tới chỗ xa hơn. Hôm sau, Trần Phàm tại Thiên Đãng Sơn bên ngoài liền nghe đến bên trong những cái kia tiếng cười cười nói. Nói, còn có hô to, nhìn thời gian này đây, Hoan Hỉ nương nương hẳn là cũng nhanh đến hiện thân. Hắn trực tiếp hướng Thiên Đãng Sơn bên trong bay đi. Bất quá vừa mới chuẩn bị cất bước, thì cảm giác được phụ cận có người tại ở gần. Là bọn họ. Hắn quay người hướng bọn họ bay đi. Tại trong rừng cây gặp gỡ Trần trưởng lão. ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Tĩnh Vương sắc mặt tái nhợt, trên mặt cường gạt ra vẻ mỉm cười. Tối hôm qua ở sau núi nhìn đến đầu kia tay gãy, đúng là hắn lưu lại. Tĩnh Vương điện hạ, Bạch trưởng lão, Hách trưởng lão, còn thiếu cái tượng giáp Long Môn Tông Trương trưởng lão. Trần Phàm nhìn chung quanh liếc một chút, tự lẩm bẩm, ba người bọn họ bên trong là thuộc Tĩnh Vương thảm nhất, gãy mất một cánh tay. Mặt khác cái kia Trung Sơn Thần Cung Bạch trưởng lão cùng Nam Sơn Đao Môn Hách trưởng lão thân thể cũng không lo ngại, chỉ là khí tức có chút hỗn loạn, cũng bị thương nhẹ. Trương trưởng lão hơn phân nửa bị bọn họ bắt lấy. Tĩnh Vương than nhẹ một tiếng, tối hôm qua ngươi cũng thu đến một phong thư đúng không? Cái kia ma giáo yêu nhân bắt trước chữ viết của ta, thiết kế muốn đem chúng ta từng cái đánh tan. Không nghĩ tới Thiên Âm các quán trưởng lão lại là ma giáo nằm vùng. Sự kiện này cũng chỉ có giải thích như vậy mới có thể nói đến thông. Trần trưởng lão tối hôm qua gặp người nào? Bạch Khiết hỏi. Ba người bọn hắn khác biệt trình độ bị thương, tượng giáp Long Môn Tông Trương Hạc Niên thậm chí ở ra giám, nhưng Trần Phàm xem ra lại khí sắc rất tốt, một chút cũng không bị thương tổn. Cái này khiến nàng rất ngạc nhiên. Một cao một thấp hai người, kêu cái gì Ly Sơn huynh đệ? Trần Phàm không có gì tốt giấu giếm. Ly Sơn huynh đệ, ba người nghe nói, không khỏi có chút chấn kinh. Cái này Ly Sơn huynh đệ hai đều là kết đan hậu kỳ cao thủ. Hai người liên thủ thậm chí còn có thể tại nguyên anh kỳ cao thủ trước mặt đào mệnh. Ngay trong bọn họ bất cứ người nào đối lên cái này hai anh em, tối hôm qua tuyệt đối bàn giao. Nhưng Trần Phàm thường thường không có gì lạ, lại có thể hoàn hảo không chút tổn hại theo trên tay bọn họ thoát đi. Thực lực này thế nhưng là viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Nơi đây không nên ở lâu, chỉ có thể rút lui trước. Tĩnh Vương trầm giọng nói, đối phương còn có Ly Sơn huynh đệ tọa trấn, chúng ta không phải là đối thủ. Không có việc gì a? Cái kia hai tên gia hỏa tối hôm qua bị ta chém giết. Trần Phàm u nhiên nói một câu. Cái gì? Ngươi có thể chém giết Ly Sơn huynh đệ? Tĩnh Vương ba người lại lần nữa mặt lộ vẻ kinh sợ. Cũng là cái kia cao ngạo đao khách Hách Vô Song cũng có chút động dung. Nhìn về phía Trần Phàm trong ánh mắt thêm ra mấy phần kính sợ. Trần trưởng lão chẳng lẽ là nguyên anh kỳ cao thủ? Bạch Khiết hỏi. Trần Phàm mỉm cười. Luôn luôn phải chăng? Ba người các ngươi đều đã bị thương, việc này cứ giao cho ta đến xử lý. Tĩnh Vương điện hạ, quay đầu cái kia linh lung quả nhưng muốn cho thêm ta mấy khỏa. Trần Phàm nói ra. Tĩnh Vương nhướng mày. Trần trưởng lão, coi như ngươi thật sự là nguyên anh kỳ, chỉ sợ cũng không chiếm được tốt. Đánh giết chúng ta đều là kết đan hậu kỳ đại cao thủ. Đoạn ta một tay người kia, càng là kết đan 10 tầng đại viên mãn. Những ma đầu này liên thủ, đối mặt nguyên anh kỳ cao thủ cũng có sức đánh một trận. Bản vương lo lắng ngươi yếu không địch lại mạnh a. Trần Phàm, không sao, mọi chuyện đều do ta gánh lấy. Các ngươi ba cái tại bên ngoài chuẩn bị giúp ta kết thúc là đủ. Hách Vô Song nghe vậy nhẹ hừ một tiếng, cầm đao ngón cái bắn ra, đao mang lóe qua. Trần trưởng lão chớ còn coi khinh hơn chúng ta. Cùng ngươi cùng nhau giết đi vào lại có làm sao? Ta Hách Vô Song cũng không sợ những ma đầu này. Bạch Khiết âm thầm chìm khẩu khí. Tu sĩ chúng ta, gì tiếc nhất chiến, ta cũng tùy ngươi một đạo giết đi vào. Tĩnh Vương nhìn lấy hai người bọn họ, bất đắc dĩ thở dài. Thôi được, bản vương cũng tùy các ngươi một nói hay. Gãy một cánh tay lại có làm sao? Bản vương như cụ có thể sát ma đầu, bọn họ nguyện ý cùng theo một lúc đi. Trần Phàm tự nhiên không có ý kiến. Thì như vậy, Trần Phàm mang theo ba người trực tiếp hướng Thiên Đãng Sơn cửa vào bay đi. Muốn mạnh mẽ xâm nhập tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.